Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Mãnh Hổ Gào Thét. Tại Tăng Kiếm Phủ trước cổng chính mọi người nhìn lại, đây là một lần không chút huyền niệm quyết đấu, chỉ sợ chỉ lần này một chiêu, Lữ Thiên chính là sẽ bại. Trúc cơ đối nạp khí, đây quả thực là quá trẻ con. Lóe ra ánh vàng rực rỡ quang mang, đầu hổ đao phát ra một trận không bạo thanh âm. Không khí chung quanh đều bị chấn khai. Chết đi cho ta. Tăng Phạm bạo giống. Toàn thân lực lượng tất cả đều tụ tập tại trên hai tay. Đang. Đầu hổ đao cùng U Lam kiếm mãnh liệt va chạm. Tinh hỏa bắn tung tóe. Chói lọi một mảnh. Ánh sáng chói mắt để người mắt mở không ra. Đông trưởng quỹ bốn người bọn họ thằng xui xẻo vội vàng dùng tay cản trở con mắt. Quay đầu sang chỗ khác. Sợ bị chọc mù. Kết thúc a. Đám người thầm nghĩ. Thượng quan Hy cười nhạo một tiếng. Có chút châm chọc nhìn về phía trong chiến trường. Đáng thương mà nhỏ yếu cá trạch mà thôi. Tiêu Dã nhíu mày. Nghĩ thầm chẳng lẽ cái này vừa tìm tới đối tác cứ thế mà chết đi. Vậy hắn kế hoạch cũng không liền ngâm nước nóng. Hoàn Nhan Hồng thì cảm giác trời sập xuống. Toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Như rơi vào hầm băng. Nghĩ thầm mình chết chắc. Đại hoàng tử tại hắn quản lý trong thành xảy ra chuyện. Đừng nói trên đỉnh đầu hắn mũ ô sa. Chỉ sợ cũng ngay cả đầu đều khó giữ được. Nạp khí chi cảnh liền bộ dạng như vậy. Lữ Thiên trào phúng thanh âm từ bạch mang bên trong truyền ra. Để người ở chỗ này sắc mặt đột biến. Khiếp sợ nhìn về phía hắn. Thời khắc này Lữ Thiên. Cả người vòng quanh huyết hồng sắc tinh thể. Thủ hộ lấy hắn mấu chốt vị trí. Đồng thời mang cho hắn cực mạnh lực lượng. Đây chính là huyết thể trạng thái. Huyết hồng sắc tinh thể khôi giáp tại dưới ánh mặt trời lấp lánh quang mang. Lộng lẫy mà cao quý. Nâng đỡ Lữ Thiên càng thêm thần thánh. Trong lúc nhất thời đúng là làm cho tất cả mọi người thất thần. Thượng quan Hy tâm thần động đãng, trong mắt đẹp có dị sắc đang lóe lên, cả người đều là ngây dại, nhịp tim đột nhiên gia tốc, cái này sao có thể, chấm ngoặc kép, nàng vội vàng khống chế tâm tình của mình, Liễu Phi Dương, Lữ Thiên đôi mắt lăng lệ, trong tay U Lam kiếm hóa thành phân loạn cành liễu, từ tứ phía bát phương hướng phía Tằng Phạm ám sát mà đến. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Tuy nói bị Lữ Thiên huyết thể kinh ngạc đến, nhưng Tằng Phạm vẫn là ngay lập tức kịp phản ứng. Có rúm đầu hổ đao chống lại Lữ Thiên, đem Liễu Phi Dương đỡ được. Trước đây bất quá là cơ sở nhất đao pháp mà thôi. Ăn ta một cái mãnh hổ gào thét. Tằng Phạm nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân nguyên khí bắt đầu ngưng tụ tại đầu hổ trên đao. Hóa thành một đầu liệt diễm mãnh hổ. Sinh động như thật. Răng nanh khiếp người, đây chính là nạp khí chi cảnh a. Có thể thôi động nguyên khí ly thể công kích. Đám người sợ hãi than nói, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, bọn hắn cũng rất muốn có được như thế năng lực. Tằng Phạm nâng đao hướng phía Lữ Thiên trẻ dọc mà xuống. Lần này người khác không cần động, mà là đầu kia liệt diễm mãnh hổ gào thét mà ra. Mở ra huyết bồn đại khẩu muốn đem Lữ Thiên nuốt vào. Giờ khắc này, không khí chung quanh phảng phất đều là bị thiêu đốt, mặt đất xuất hiện cháy đen ấn ký, có mùi khét lan ra. Lữ Thiên đôi mắt lăng lệ, hừ lạnh một tiếng, trong tay U Lam kiếm ông ông tác hưởng, đầy trời kiếm khí nhộn nhạo lên. Độc Cô Cửu kiếm, Lữ Thiên bỗng nhiên đạp đĩa, giơ cao U Lam kiếm hướng phía mãnh hổ đâm quá khứ, trở thành lộng lẫy nhất một điểm kim quang. Vô cùng sắc bén U Lam kiếm phối hợp với Độc Cô Cửu kiếm thổi phù một tiếng chính là cắm vào kia. Liệt diễm mãnh hổ thể nội. Một phen khuấy động liền đem xoắn nát. Thế công tấn mãnh liệt diễm mãnh hổ như vậy hóa thành xương mù tiêu tán. Nhưng giờ phút này Lữ Thiên thế công còn chưa đình chỉ. Sắc bén U Lam kiếm trực chỉ Tằng Phạm trái tim. Ở đây tất cả mọi người là ngưng thở. Rung động mà nhìn xem một màn này. Tựa hồ thời gian đều là đình chỉ. Tằng Phạm sắc mặt đại biến. Toàn thân nguyên khí chấn động. Sinh sinh hướng phía bên phải rời ra ngoài một điểm khoảng cách. Phốc phốc. Lữ Thiên trong tay U Lam kiếm sát Tằng Phạm cánh tay trái mà qua. mở ra một đạo lỗ hổng, lập tức máu tươi róc rách. Cái này nếu là chậm một chút nữa, Tằng Phạm vừa rồi tính mệnh liền bàn giao tại nơi này. Tằng kiếm phủ trước cổng chính, mọi người đều hít sâu một hơi. Lữ Thiên Cường thế để bọn hắn sợ mất mật, rung động vạn phần, nội tâm giống như núi lửa phun trào đồng dạng. Đại hoàng tử là trúc cơ chi cảnh, nhưng lại có được chiến lực kinh người như vậy. Đây quả thực giống như là chiến thần a, quá cường đại. Trước kia liên quan tới đại hoàng tử là phế vật nghe đồn căn bản không là thật a. Đông trưởng quỹ, Triệu Thương Nhân, Lý Đại Nhân, Lâm Viên Ngoại bốn cái thằng xui xẻo mở to hai mắt nhìn sợ hãi than nói. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Trúc cơ thương tổn tới nạp khí. Thượng Quan Hy có chút không dám tin tưởng, nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt càng phát ra kỳ dị. Lại nghĩ lên Lữ Thiên trước đó hố nàng đấu giá hội. Nhìn hết nàng thân thể sự tình, nội tâm của nàng sinh ra một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc. Tiêu Dã ánh mắt lấp lóe, nội tâm hưng phấn vô cùng. Lữ Thiên càng mạnh hắn càng vui vẻ. Dù sao bọn hắn chính là đối tác a. Hoàn Nhan Hồng lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Thân thể phát run như run rẩy. Vô luận là Lữ Thiên vẫn là Tằng Phạm xảy ra chuyện, đều là hắn không thể tiếp nhận tổn thương. Hắn mới là cuộc tỉ thí này bên trong bi ai nhất người. Hoàn Nhan Khang thì dọa đến liên tục rút lui. Bộ dạng này cường thế đại hoàng tử, mình đã từng thế mà còn nhớ thương nữ nhân của hắn. Đây quả thực là muốn chết. Hắn trên mặt sợ hãi nhìn về phía Sona, khó khăn nuốt nước miếng, bờ môi trắng bệch. Ngươi đây là kiếm pháp gì? Tằng Phạm sắc mặt âm trầm hỏi. Sợ nhìn về phía mình cánh tay trái, mới thật là mạng sống như treo trên sợi tóc. Giết ngươi kiếm pháp, Lữ Thiên lạnh lùng nói, giơ lên U Lam kiếm trực chỉ Tằng Phạm trái tim. Ha ha ha, buồn cười, ngươi cho rằng nạp khí chi cảnh cũng chỉ có khả năng như thế à? Đây bất quá là ta hạ cấp 3 võ kỹ. Ta Tằng gia bản mệnh võ kỹ ta còn vô dụng, ngươi có thể tiếp được à? Tằng Phạm đôi mắt âm độc, không có ý định lại rông dài. Cái này khiến hắn trong lòng bất an. Ngươi Tằng gia đại môn này ta là xông định. Lữ Thiên lãnh đạm nói. Ha ha ha, vậy phải xem ngươi có không có bản sự này. Tằng Phạm cười to nói. Đồng thời toàn thân nguyên khí bắt đầu ngưng tụ. Tại đỉnh đầu lượn lờ. Thời gian dần qua hóa thành một đầu màu đen liệp ưng. Lồng vũ đen như mực. Lấp lóe tinh thiết quang trạch. Cứng rắn vô cùng, cái này, chính là Tằng gia tộc huy, cũng là Tằng gia bản mệnh võ kỹ. Ưng kích trường không, Tằng Phạm con mắt giờ phút này cũng là hóa thành chim ưng. Lăng lệ quang mang như thiên đao vạch phá thương khung. Thu, màu đen liệp ưng đáp xuống. Trong chớp mắt chính là vọt tới Lữ Thiên trước mặt. Thân thể cao lớn mang theo sát ý ngập trời. Cái kia màu đen lông vũ càng là nhao nhao rơi xuống. Như mưa tên mà tới, giống như là muốn đem Lữ Thiên đánh thành cái sang. Một nháy mắt, Lữ Thiên chính là sa vào đến nguy cảnh bên trong. Ha ha ha, hết thảy đều kết thúc. Tằng Phạm tùy tiện cười, trong đầu đã là có thể tưởng tượng ra mình sẽ đạt được phần thưởng. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, bại, chấm ngoặc kép, đông trưởng quỹ bọn người cùng còn lại quan chiến người chẳng lẽ lắc đầu thở dài. Tựa hồ đã là thấy được Lữ Thiên máu tươi ba thước bộ dáng. Oanh, đột nhiên, tại kia liệp ưng vây quanh phía dưới, một đạo ánh tím vút lên trời mà lên, thẳng lên vân tiêu, chấn động toàn bộ Tây Lương thành. Đây là đêm qua nhìn thấy cái kia đạo tử mang. Thượng Quan Hy, Tiêu Dã, Hoàn Nhan Hồng bọn người tất cả đều kinh hãi. Hôm qua vóc mưa to chi dạ bọn hắn tại bầu trời tăm tối công chính là thấy được cái này một đạo tử. Mang, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.